Thiên Tống, chương 141-2, không thành chiến nhất. 2. Góc truyện audio.com. Trương Lan vội ngăn Âu Dương muốn đi ra ngoài nói. Âu đại nhân, việc chỉ huy quân đội này. Sau này trích 30. Cho quân đội ngươi, Âu Dương ghé tai Trương Lan nhỏ giọng nói. Trương Lan do dự, chuyện này, không phải vấn đề tiền ạ, chỉ có 20. Âu Dương đe dọa, nếu không chịu phối hợp nữa. Sau này hạn chế ngươi. 30, khá hơn một chút, được, dẫn dắt 2.000 quân hạt nhân không phải ai khác. Chính là người quen của Âu Dương, từng ở hội quốc tế Liêu Quốc lấy được tên thứ ba. Lý Hoan, nhắc tới chủ hạt nhân này thật đúng là hống hách. Bọn người Lý Hoan một người ba ngựa, là trói mình trên lưng ngựa phóng tới không ngừng nghỉ. Báo, thám báo nói, Lý tướng quân, quân địch mở rộng cửa thành. Mở rộng cửa thành, sau khi Lý Hoan suy nghĩ hỏi, có phải còn có đứa ngốc đánh đàn ở trên tường? Cửa thành còn có mấy bách tính đang thong thả quét rác không? Thám báo cả kinh nói, tướng quân đúng là thần nhân, không thành kế trong Tam Quốc diễn nghĩa. Lý Hoan khinh bỉ không đọc, truyền lệnh nấu cơm nghỉ ngơi một canh giờ. Sau đó chậm rãi tới, thận trọng một chút, dạ, ăn no nghỉ ngơi xong. Quân hạt nhân đi tới, tới gần Long huyện, Lý Hoan ra trước mang hơn 10 kỵ đánh ngựa đến đất mũi tên của Long huyện. Chỉ thấy đầu tường một người đang đánh đàn, hai tiểu đồng đứng yên bên cạnh, cờ xí một mặt theo gió phiêu lãng, trên đó viết một chữ Âu. Lý Hoan cười lạnh nói, trong lòng địch khiếp đảm, tiếng đàn của người kia không chỉ khó nghe cực kỳ, hơn nữa tay đang run rẩy, ngươi đàn hai canh giờ thử xem. Âu Dương cầm cây trúc gảy đàn, không dám dùng ngón tay, đau, phó tướng Tây Hạ ở bên cạnh nói. Tướng quân cẩn thận kẻ địch có trá. Lý Hoan buông tay hỏi. Vậy ý ngươi là công hay không? Cái này, phó tướng càng nghĩ càng rối rắm. Ngươi không mở cửa chính còn đỡ. Ngươi vừa mở cửa chính ngược lại không nắm chắc. Lý Hoan thản nhiên nói. Năm đó Tư Mã Ý chính là bị hù sợ mà đi. Phó tướng hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Người đâu? 50 người một đội đi dò xét trước. Dạ, một tên tướng lĩnh tiếp lệnh. Triệu Lục la lớn, cẩn thận mìn đó, Âu Dương thở dài, ngươi kêu chậm rồi, dứt lời, ầm mấy tiếng, ánh lửa bắn lên trời. Bốn gã binh sĩ Tây Hạ ngựa bị nổ chết, bản thân hắn cũng ngã văng mấy chục thước, không bất tỉnh thì chóng mặt, bốn người cùng bất tỉnh nhân sự, không biết sống hay chết. Sau khi tiểu đội khống chế tốt ngựa, gặp tình hình này lập tức đi cướp người, nhưng không ngờ vừa tiến thêm một bước. Lại ầm hai tiếng, hai tên binh sĩ ngựa bị nổ, hai người cũng ngã xuống hôn mê. Huýt, Lý Hoan nhìn cẩn thận, lập tức hạ lệnh để người rút về. Bên này người Tây Hạ vừa rút lui, cửa thành liền xuất hiện bốn binh sĩ, không sợ mìn mà đi tới trước mặt bốn gã hôn mê. Khiêng đi, sau đó lại ra hai người, ở trước mặt quân đội Tây Hạ chôn mìn, việc này chưa chọc tức. Chọc tức chính là lời của hai người này. Chúng ta chôn mìn rồi. Đoán thử xem, báo, một tên binh sĩ báo cáo với Âu Dương. Bắt được bốn người, đều còn sống, sau khi cứu tỉnh ép hỏi họ gì tên gì, cha làm gì, của cải có bao nhiêu. Sau đó bảo bọn họ ghi thư chuộc. Đợi chút, Âu Dương căn dặn, không thu tiền Tây Hạ. Một lượng vàng đổi 10 sâu tiền. Lột áo giáp họ thu lại. Sau này lấy ra bán đấu giá. Dạ, đáng tiếc thật, nổ chết cả ngựa, đây đều là ngựa tốt. Âu Dương đau xót trong lòng. Một thớt ít nhất có thể bán một sâu. Nổ như vậy mất tận mấy trăm sâu. Lý Tứ ở bên cạnh hỏi. Đại nhân, ngươi xem bọn họ còn dám đi vào không? Ta nói với ngươi này. Bọn họ không dám đi vào. Lại càng không dám lãng phí cơ hội này. Sinh tử này là nhỏ. Tương lai lỡ như xuất bản Đại Tống diễn nghĩa, bọn họ sẽ xấu hổ chết người. Cho nên, bọn họ vẫn sẽ tới. Trương Lan nói, đại nhân, ở đây toàn là bố trí tạm thời. Muốn một hơi chống 2.000 người, lại muốn bắt giữ, chỉ sợ rất khó. Cho nên ăn thì không nên ăn ngụm lớn như vậy. Làm nóng người trước, đúng rồi, các ngươi có chú ý quần áo bọn họ mặc đều là gia thú thượng hảo không? Dạ, tất cả đều là một tấm da. Không may vá, Âu Dương căn dặn, tuốt ra, dạ, ai nói đánh trận không thể kiếm tiền. Tiền chuộc thì tạm không nói. Áo giáp này bán 200 sâu là chắc rồi. Đao thương bất nhập đó. Mặc dù kiểu dáng hơi kém, kiếm Tây Hạ thổi lông còn đứt. 200 sâu mua về làm trang sức vẫn có người muốn nhỉ. Dù sao mấy cái này cầm tới Dương Bình, 200 tất dành nhau. Còn áo quần nữa, ra thuần đó, báo, một tên binh sĩ nói. Ở trên người bốn người tìm ra 20 lượng hoàng kim. Âu Dương câm nín, chia cho mấy huynh đệ khiêng người. Chôn mìn với cả người phụ trách báo tin. Lúc này binh sĩ cảm động đến rơi lệ đầy mặt. Tạ ơn đại nhân, Trương Lan nuốt nước miếng xuống. 20 lượng vàng, khó trách người này vừa nghe nói là quân hạt nhân. Lập tức sinh long hổ mãnh. Dương Bình chính là Dương Bình. Cho dù một đống cũng có thể nhìn ra đường tiền. Trương Lan ở một bên nói. Đại nhân, bây giờ đã tối, đóng cửa thành không? Không đóng được, lỡ như bọn họ không có việc gì nửa đêm leo tường thành. Ngã chết thì làm sao? Âu Dương nói, mở ra, các huynh đệ mai phục bên trong thay ca nghỉ ngơi. Gia Tăng chuẩn bị bắt cá lớn. Dạ, đối diện Lý Hoan bắt đầu ăn cơm. Hơn 10 cô gái như nước chảy bưng thức ăn lên tường thành. Mặc dù không nhìn thấy, Lý Hoan vẫn nuốt nước miếng. Có thể tưởng tượng là một bữa thịnh soạn cỡ nào. Phó tướng ở một bên nói, tướng quân, xem bộ dáng này, có thể trong thành thật sự có mai phục. Cũng bởi vì giống vậy, cho nên bổn tướng quân cảm giác chính là không thành kế. Lý Hoan nói, người này tên Âu Dương. Là đại lão bản sòng bài khoái nhà cốc ở Liêu Quốc. Đủ thủ đoạn, rất rõ tính người, các loại phương tiện sòng bạc đều là nhắm vào đám người khác nhau. Phó tướng nói, lỡ như lần này chính là nhắm tướng quân ngài thì sao? Lý Hoan bị lời này làm nghẹn, tư tưởng lại tiến vào ngõ cụt, bên Âu Dương có thu hoạch vào lúc bóng đêm mới lên. Một tên binh sĩ nói, đại nhân, bốn người đã cung khai, có một người là con hai của tộc trưởng thị tộc Mễ Cầm. Còn ba người đều là người đảng hạng họ Thác Bạt, phụ thân hai người là vương gia một phương, còn người phụ thân là quan viên tam phẩm của triều đình. Âu Dương trầm tư một hồi nói, đứa con hai kia 1.000 lượng hoàng kim, có thể đổi 500 thớt ngựa, con vương gia thì 2.000 hoàng kim, con của quan viên thì 500 hoàng kim. Lại hỏi thử, nếu là con một, tăng gấp đôi, sau khi bảo bọn họ viết xong bày trước mặt, đến lúc đó thống nhất lừa gạt. Dạ, Âu Dương nhìn kẻ địch nơi xa thở dài nói, có thể bắt trọng ổ bọn họ thì tốt rồi. Trương Lan nói, nếu quyết chiến chính diện, quân ta có hỏa khí, giết toàn bộ ngược lại có thể, nhưng bắt giữ toàn bộ, lại rất khó, người trẻ tuổi, không nên máu tanh như vậy. Dù sao xung quanh không phải nhàm chán đến nôn nóng, tìm chút việc vui kiếm chút tiền không phải rất tốt sao? Âu Dương nói, từ từ sẽ đến, chúng ta lại không gấp. Báo, một tên thám báo lên tường thành nói, quân địch cắm trại ngay tại chỗ, không có xu hướng xuất binh. Trương Lan nói, quân địch chắc chắn có lưu kỵ binh ở phía sau. Chúng ta vừa tập kích doanh trại địch, hắn liền trở về áp chế công kích. Âu Dương gật đầu, nâng hai khẩu pháo lên, bắn một phát, bắn không tới mà, hù bọn họ, Âu Dương nói, nhiều vũ khí như vậy không tiêu hao, ta lời ít tiền, cứ nửa canh giờ bắn 5 phát, Tiểu Trương, an bài người trực ca, để huynh đệ mai phục tỉnh táo chút. Ta đi tắm đây, quân hạt nhân đêm đó bị ngược đãi rất thảm, mới vừa vào ngủ liền nghe thấy tiếng sấm rung trời, vội xếp hàng chuẩn bị nghênh địch. Nhưng bóng dáng kẻ địch cũng chẳng phát hiện, ngủ tiếp, lại bị bắn, cố ý bịt tai à, nhưng lại sợ kẻ địch thật tới đánh úp doanh trại. Mãi đến sáng sớm, toàn quân uể oải không chịu nổi, Lý Hoan đành phải hạ lệnh, lui về phía sau 10 dặm cắm trại. Lúc này ở thêm vài ngày, bản thân muốn thành kẻ ngốc, binh sĩ người nào cũng thần kinh suy nhược, Trương Lan nhận được quân báo suýt nữa khóc lên. Vội vàng đánh thức Âu Dương, kẻ địch chạy rồi, nên lập tức truy kích không? Chạy rồi thật tốt, Âu Dương vừa mặc quần áo vừa nói. 89 phần 10 chiều nay sẽ có miễn tử đưa tới cửa. Vì sao? Bởi vì ta để lại mấy sơ hở cho bọn họ. Âu Dương không nhanh không chậm nói. Nhắm vào lòng người mà thiết kế âm mưu hoàn mỹ cũng không tính là âm mưu thành công. Mà âm mưu thiết kế nhắm vào logic cũng không tính là âm mưu thành công. Sự tự tin, tự đắc, nghi kỵ, lo âu của ngươi đều là nhược điểm của ngươi. Một âm mưu hoàn mỹ chẳng như bao gồm lý giải với hoàn cảnh. Nghiền ngẫm về suy nghĩ của đối thủ, phân tích về bối cảnh sự kiện, sau đó lợi dụng bất đắc dĩ, không cam lòng, lòng nghi ngờ, mặt mũi của đối thủ còn cả hiếu kỳ nhân loại đều có tiến hành đi sâu phỏng đoán. Lợi dụng những đặc điểm này dùng phương thức bị động tiếp nhận dò xét, quan sát chủ động của đối thủ, cam đoan hắn giữ lập luận sắc sảo, nhưng lại không rõ sâu cạn. Một khi đối thủ có sự hiếu kỳ với những thứ không biết, sẽ giống ngọn lửa càng đốt càng hừng hực, sau đó dựa vào phán đoán tự cho là mẫn duệ cùng suy luận logic, cuối cùng sa vào bẫy dập. Cách chương.